bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610. Ta một con hấp huyết quỷ, làm sao lại biến thành vạn yêu chi chủ đâu? Không cần đoán, tấm này cơ thể người hình hẳn là mẫu thân. Chờ tất cả ghép hình đều hoàn thành, có lẽ nàng sẽ phục sinh. Đây cũng không phải nói chuyện giật gân. Rất nhiều âm mưu luận đều là viết như vậy. Simi Ken đem suy nghĩ đè xuống. Giọng nói cân nhắc những này về sau sự tình, còn không bằng cân nhắc điểm thực tế. Ví dụ như, hắn hiện tại hai tay đều là tay của mẫu thân. Về sau sờ thi thể có thể hay không bị cướp đi chiến lợi phẩm. Dùng cánh tay của mẫu thân sờ chính mình. Tính toán tự rút vẫn là tính toán quấy rối. Trong lòng suy nghĩ những này có không có. Simi Ken liền thấy Lý Ngư mang theo những người khác trở về. Nàng đã tìm tới bằng chứng hạ lạc. Tất cả bằng chứng dung hợp lại cùng nhau, biến thành một quả lớn chừng quả trứng gà, tỏa ra nhu hòa bạch quang hình cầu. Lý Ngư mở ra bàn tay, hình cầu phiêu phù ở bàn tay nàng trong lòng. Ba cái yêu quái nhìn xem viên này hình cầu, ánh mắt lửa nóng. Có nó liền có thể trở thành vạn yêu chi chủ. Đây là tất cả yêu quái tâm nguyện cùng bản năng. Nhưng có câu nói thật hay. Ta cho ngươi mới coi như ngươi. Ta không cho ngươi không thể cướp. Cho nên ba người đều đè xuống xung động trong lòng. Ai dám theo Lý Ngư trong tay giật đồ. Bất quá Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji là ảm đạm. Mà Mizuno Mirai thì là hưng phấn. Thứ này chờ chút liền sẽ rơi xuống trong tay nàng. Chờ đến vạn yêu chi chủ lực lượng, nàng ngay lập tức liền muốn đem Simi Ken bên người nữ hài hết thảy đánh phục, đem Kanzaki Jin phó đoàn trưởng vị trí đoạt lại. Nếu như Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji biết Mizuno Mirai cầm tới tất cả yêu quái tha thiết ước mơ lực lượng về sau, cũng chỉ là vì tranh giành tình nhân, không biết có thể hay không liều mạng không cần cũng muốn cùng nàng đánh một trận. Lý Ngư vốn là định đem bằng chứng trực tiếp giao cho Mizuno Mirai. Suy tính một chút, vẫn là quyết định hỏi lần nữa Simi Ken. Mọi người đi tới trước mặt, Lý Ngư đối hắn nói. Ta hỏi lần nữa, người khẳng định muốn cho Mizuno Mirai sao? Ta cũng muốn hỏi, Simi Ken nhìn xem nàng. Người vì cái gì không cần? Đừng có dùng chính mình không phải yêu quái đến qua loa tắc trách ta. Mặc dù Lý Ngư tự xưng là thần tiên, nhưng long cùng yêu kỳ thật cũng không có khác biệt về bản chất. Lý Ngư cười thần bí. Sau lưng ngươi tà thần không có nói cho ngươi biết sao? Chúng ta có thể là bên thứ ba. Simi Ken bỗng nhiên kịp phản ứng. Lý Ngư đại biểu Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ là địa cầu bên trên cỗ thứ ba lực lượng. Không giống với tà thần cũng khác biệt tại mẫu thân. Mà vạn yêu chi chủ rõ ràng là mẫu thân lực lượng. Song phương hẳn là không kiêm dung. Simi Ken không có lại hỏi nhiều, mà chỉ nói, cho Mirai đi. Hắn nhớ tới Izanami căn dặn, hướng Lý Ngư vươn tay. Trước cho ta xem một chút. Lý Ngư không chần chờ, đem phát sáng hình cầu đưa tới. Tại nhận lấy tay nháy mắt, hình cầu đột nhiên toát ra một trận ánh sáng mạnh, đem tất cả mọi người bao phủ. Simi Ken cảm thấy một cỗ quen thuộc dòng nước ấm theo chạm đến hình cầu ngón tay tràn vào thân thể. Cái này dòng nước ấm cường đại trước nay chưa từng có. Thậm chí có chút nóng bỏng. Võng mạc trong nháy mắt xuất hiện hai hàng nhắc nhở. Năng lượng hấp thụ bên trong. Vạn yêu chi chủ cộng một. Simi Ken, đậu phộng. Như thế đặc biệt tình huống như thế nào? Trắng xóa ánh sáng mạnh tràn ngập ánh mắt. Sau đó quay về hắc ám. Simi Ken cảm giác đầu mình trầm xuống, tựa hồ rơi vào trong nước, rất nhanh liền mất đi đối thân thể tất cả cảm giác. Trong lòng hắn giật mình, lần trước phát sinh loại tình huống này, là hệ thống tăng cấp thời điểm. Quả nhiên, không bao lâu hắc ám rút đi, ánh sáng lại xuất hiện, hắn lại nhập thân vào cái kia hư hư thực thực mẫu thân người ngoài hành tinh trên thân. Lấy đệ nhất thị giác quan sát đối phương ký ức, lần này. Phi thuyền ngoài hành tinh lơ lửng ở một bên trên đại dương bao la. Mẫu thân rời khỏi khoang điều khiển, đi tới bên ngoài, nàng nhẹ nhõm đặt chân hư không, tựa như đi tại đất bằng đồng dạng. Đi ra xa mấy chục thước về sau, mẫu thân mới cúi đầu nhìn xuống. Simi Ken nhìn thấy hai tòa ngọn núi cao vút, bao vây tại cùng loại cận thân chiến đấu áo chế phục bên trong. Phân lượng cực cao, Simi Ken một bên thưởng thức một bên nghi hoặc. Không phải nói mẫu thân không có giới tính sao? Cái này hai đoàn mỡ là chuyện gì xảy ra? Người ngoài hành tinh nhập ra tùy tục. Lúc này, phía dưới bình tĩnh hải dương bỗng nhiên có động tĩnh. Rất nhiều nước biển chậm chạp lên cao. Simi Ken cho là có thứ gì muốn theo trong nước xuất hiện. Kết quả nhìn thấy lên cao nước biển vậy mà hình thành một tấm to lớn mặt. Cái này khuôn mặt có hai mắt cái mũi cùng miệng. Gương mặt đường cong nhu hòa. Thoạt nhìn tựa như là nữ tính. Sau đó nó mở miệng. Phát ra khiến người nghe không hiểu ngôn ngữ. Nghe tới đích thật là nữ tính âm thanh. Simi Ken mặc dù có phiên dịch năng lực. Thế nhưng chỉ có thể phiên dịch một chút cơ sở ngôn ngữ. Đối cao cấp ngôn ngữ bất lực. Ví dụ như tà thần lời nói. Nhất định phải trở thành đại hành giả phía sau mới có thể nghe hiểu. Đối phương sau khi nói xong. Mẫu thân cũng trả lời. Nữ tính âm thanh, cùng phía trước liên tiếp xuất hiện tiếng thở dài hoàn toàn tương tự. Có thể xác định là cùng một người. Thanh âm này mang theo một loại khó mà hình dung cảm giác. Cứ việc nghe không hiểu, nhưng thông qua âm thanh có thể đại khái phán đoán ra đây là một cái tính cách tỉnh táo tạm kiên. Nghị người, mẫu thân, nói rất nhiều. Tốc độ nói rất chậm. Giọng nói cũng rất bình tĩnh. Nhưng phía dưới mặt lại phẫn nộ. Phát ra chất vấn âm thanh. Song phương ngươi tới ta đi tranh luận. Trong lúc nói chuyện với nhau tràn đầy mùi thuốc súng. Simi Ken mặc dù nghe không hiểu. Nhưng mơ hồ có thể đoán được. Mẫu thân khả năng là muốn làm cái gì sự tình. Nhưng phía dưới mặt không đáp ứng. Liền tại hắn tưởng rằng song phương sẽ đánh lúc. Phía dưới mặt vứt xuống một câu phía sau liền biến mất. Rất nhiều nước biển một lần nữa rơi xuống hải dương bên trong. Mẫu thân thì là trở về phi thuyền khoang điều khiển bên trong. Điều động phi thuyền rời khỏi. Ký ức đến đây liền kết thúc. Simi Ken lại lâm vào trong trầm tư. Đầu tiên, tấm này mặt to là ai? Tại, mẫu thân, đi tới trái đất phía trước. Trên trái đất cũng không có cái gì siêu nhiên lực lượng. Nhiều nhất chính là xuất hiện mấy cái chỉ có thể di động trang giấy thiên nhiên năng lực giả. Cái này khuôn mặt xuất hiện. Chứng minh trái đất nguyên bản là có siêu nhiên lực lượng. Hơn nữa còn có thể cùng mẫu thân phát sinh mâu thuẫn. Đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Cái này để Simi Ken nhớ tới Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Bọn họ là địa cầu bên trên ngoại trừ tà thần cùng mẫu thân bên ngoài phe thứ ba lực lượng. Có lẽ chính là tấm này mặt to. Khả năng này vô cùng cao. Trừ cái đó ra. Simi Ken còn rất hiếu kỳ tiếp xuống đến cùng phát sinh cái gì. Vậy mà để mẫu thân phi thuyền rơi vỡ tại Nam Cực bên trong. Cả người chia năm xẻ bảy. Thân thể rải rác toàn thế giới. Cùng với cái này trải rộng toàn thế giới quái vật đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Đáng tiếc ký ức đến đây là kết thúc. Không thể lại nhìn xuống. Mà còn mẫu thân cùng tấm kia mặt to đối thoại hắn cũng nghe không hiểu. Nhìn xong ký ức, ý thức rất nhanh lâm vào hắc ám bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, mới một lần nữa trở lại trong thân thể. Simi Ken mở hai mắt ra, phát hiện chói mắt bạch quang đã biến mất. Đứng trước mặt người, tất cả đều dùng một loại giật mình ánh mắt nhìn hắn. Simi Ken cúi đầu xem xét, trong tay nguyên bản phát sáng màu trắng hình cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn rõ ràng nhớ tại tiếp xúc đến hình cầu về sau. Một cỗ quen thuộc dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Hắn vội vàng kiểm tra hệ thống. Quả nhiên tại tất cả năng lực bên trong. Tìm tới. Vạn yêu chi chủ. Simi Ken trợn tròn mắt. Cái này mụ hắn là tình huống như thế nào? Con mẹ nó chứ cũng không phải yêu quái a. Những người khác cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua hắn. Cùng Simi Ken khác biệt. Những người khác tại bạch quang lóe lên liền biến mất về sau. Đều tận mắt thấy phát sáng hình cầu dung nhập Simi Ken trong cơ thể. Ý vị này, hắn biến thành vạn yêu chi chủ. Tại kiềm chế trầm mặc về sau. Lý Ngư trước tiên mở miệng. Giọng nói mang theo do dự. Ngươi, trở thành vạn yêu chi chủ. Simi Ken cũng chần chờ nhẹ gật đầu. Đây là không cách nào phủ nhận sự tình. Lý Ngư hít một hơi lãnh khí. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, rõ ràng nói tốt cho Mizuno Mirai. Làm sao lại chính mình đoạt? Mà còn ngươi không phải hấp huyết quỷ sao? Làm sao lại biến thành vạn yêu chi chủ? Những người khác cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ibaraki Doji lớn tiếng hỏi ra tất cả mọi người vấn đề. Ngươi liền yêu quái đều không phải. Làm sao có thể trở thành vạn yêu chi chủ? Ta cũng không biết a. Simi Ken một mặt mờ mịt. Ngươi nói ta êm đẹp một con hấp huyết quỷ. Làm sao lại biến thành vạn yêu chi chủ nữa nha? Ta cũng không phải khiêm tốn. Các ngươi vẫn là khác mời. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Lý Ngư mở miệng đánh gãy hắn. Ngươi muốn vào khẩn cấp danh sách đúng không? Nhanh như vậy liền có thể kịp phản ứng. Ngươi cũng là chân chính fan hâm mộ. Ngậm miệng, chơi ngạnh không giải quyết được vấn đề gì. Chuyện này đối với tất cả yêu quái đều là một kiện đại sự. Bọn họ cộng đồng chủ làm sao có thể là một con hấp huyết quỷ. Nhưng chuyện này Simi Ken là thật trả lời không được. Bởi vì chính hắn cũng là không hiểu ra sao. Liền tại bầu không khí lâm vào cháy bỏng lúc. Tsukimi bỗng nhiên đoạt lấy Diệp Ngữ Khanh quyền khống chế thân thể. Đối hắn nói. Ngươi vì sao lại cảm thấy chính mình không phải yêu quái? Simi Ken dùng tay chỉ cái mũi của mình. Ngạc nhiên nói. Ta là yêu quái. Không sai. Tsukimi nói. Ngươi cướp đi nhiều như vậy yêu quái năng lực. Ngươi cùng yêu quái có cái gì khác biệt về bản chất sao? Simi Ken bao quát những người khác sửng sốt. Thế mà còn có loại này giải thích. Cái kia Simi Ken nhưng là không chỉ là yêu quái. Hắn vẫn là con hấp huyết quỷ. Vẫn là cái siêu năng lực giả. Vẫn là cái. Tóm lại không biết là cái thứ gì. Tại mọi người còn khó có thể làm rõ trong này phức tạp liên quan lúc. Tsukimi liền định âm điệu. Không quản ngươi là ai. Tất nhiên bằng chứng thừa nhận ngươi. Vậy ngươi chính là vạn yêu chi chủ. Câu nói này rất có loại đâm lao phải theo lao ý tứ. Nhưng Simi Ken lại ngửi ra âm mưu hương vị. Hắn vừa bắt đầu cũng không tính đụng vào bằng chứng. Chỉ muốn để Lý Ngư trực tiếp giao cho Mizuno Mirai. Là Izanami để hắn đụng. Nói là muốn xem thử xem. Kết quả liền phát sinh loại sự tình này. Hiện tại Tsukimi lại chạy ra thay hắn sân ga. Cái này kẻ sướng người họa. Rất khó không cho người ta liên tưởng. Simi Ken không có trong đầu hỏi Tsukimi. Hỏi nàng cũng tỷ lệ lớn sẽ không trung thực trả lời. Hắn trực tiếp hướng Tsukimi ép hỏi. Các ngươi biết rõ ta cũng có thể trở thành vạn yêu chi chủ. Cho nên là cố ý để ta đụng vào. Đúng không? Không. Simi Ken thậm chí hoài nghi. Hắn chẳng biết tại sao bị cuốn vào đến cái này vạn yêu chi chủ cạnh tranh bên trong. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là hai cái này tà thần âm mưu. Cái này để hắn có chút không rét mà run. Những người khác rất giật mình nhìn xem Simi Ken cùng Tsukimi. Bên trong như vậy chẳng lẽ còn có cái gì cố sự? Đối mặt Simi Ken chất vấn, Tsukimi trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi nói. Không, đây chỉ là một trùng hợp. Nàng đang nói dối. Simi Ken thấy rõ ràng. Tsukimi hảo cảm đối với mình độ theo 20 lên cao đến 25. Độ thiện cảm đột nhiên gia tăng. Khẳng định không phải Simi Ken mị lực đột nhiên tăng vọt. Mà là Tsukimi bởi vì nói dối mà sinh ra áy náy tâm lý. Nếu như không phải hệ thống có thể quan sát được những chi tiết này. Simi Ken tuyệt đối sẽ bởi vì Tsukimi tính cách mà tin tưởng nàng. Nếu là đang nói dối. Vậy cái này liền không phải là một cái trùng hợp. Tsukimi cùng Izanami là cố ý để hắn trở thành vạn yêu chi chủ. Simi Ken không có lại tiếp tục truy vấn. Liền Tsukimi đều lựa chọn dùng nói dối lừa gạt hắn. Lại hỏi đi xuống cũng sẽ không được đến câu trả lời chính xác. Cho Simi Ken sân ga về sau. Tsukimi rất nhanh liền rời khỏi. Nhưng không khí ngột ngạt cũng không làm dịu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Mizuno Mirai trên thân. Rõ ràng nói tốt đem vạn yêu chi chủ đưa cho nàng. Kết quả lại tư lợi mà bội ước. Nhưng ngoài người ta dự liệu chính là mọi người cũng không nhìn thấy Mizuno Mirai bất mãn hoặc là phẫn nộ dáng dấp. Ngược lại một mặt bình tĩnh. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngươi, không tức giận sao? Tamamo no Mei thấp giọng dò hỏi. Đổi lại là chính nàng như thế lớn lên lớn rơi. Hiện tại đại khái tức giận đến ngực đều nổ. Ta tại sao phải tức giận? Mizuno Mirai trực tiếp đi tới. Giang hai tay ra muốn ôm Simi Ken. Ta cùng A Ken là một thể. Đồ vật của hắn chính là đồ vật của ta. Đây không phải là mượn cớ. Mizuno Mirai đích thật là nghĩ như vậy. Nàng muốn vạn yêu chi chủ. Là xây dựng ở yêu quái bản năng bên trên. Đồng thời cũng là muốn trợ giúp Simi Ken. Trở thành hắn lực lượng. Hiện tại Simi Ken mình có thể đến. Cái kia nàng hoàn toàn không có ý kiến. Đáng tiếc duy nhất. Chính là không thể lợi dụng vạn yêu chi chủ đến ép phục bên cạnh hắn những nữ nhân khác. Nhìn ra Mizuno Mirai không phải tại nói đùa. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji liếc nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau im lặng. Đối cái này yêu đương não là triệt để không cách nào. Mizuno Mirai còn chưa ôm đến Simi Ken. Liền bị Diệp Ngữ Khanh kéo lấy cánh kéo về. Ngươi muốn làm gì? Buông tay. Không thả. Diệp Ngữ Khanh. Ngươi tự tìm cái chết đúng không? Thối quạ đen. Ta nhìn ngươi mới là cánh cứng cáp rồi tự tìm cái chết. Nhìn ta đem lông chim của ngươi đều lột sạch. Mắt thấy cái này hai hàng lại muốn ầm ĩ lên. Simi Ken nhức đầu nói. Đủ rồi. Tất cả câm miệng đi. Giờ khác này. Mizuno Mirai. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji. Đều cảm thấy trong lòng run lên. Ba người cùng nhau ngậm kín miệng. Mặt lộ hoảng sợ. Cũng không còn cách nào nói chuyện. Lý Ngư kinh ngạc nói. Đây là. Không sai. Đây chính là vạn yêu chi chủ năng lực. Simi Ken thở hắt ra. Cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Ta hiện tại có thể khiến tất cả yêu quái thần phục. Để bọn chúng làm ra bất cứ chuyện gì. Vô luận chúng nó có hay không cam tâm tình nguyện. Đây là một loại cùng loại với mệnh lệnh tuyệt. Đối lực lượng. Có thể khống chế tất cả yêu quái bất kỳ cử động nào. Bao quát muốn chúng nó tự sát. Hoặc là đấu kiếm đều được. Simi Ken cũng là nhìn thấy hệ thống đối. Vạn yêu chi chủ. Nói rõ. Mới ý thức tới đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tất cả yêu quái. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đều lộ ra không dám tin biểu lộ. Toàn thế giới yêu quái đều có bao nhiêu? Simi Ken đối ba cái yêu quái nói. Các ngươi có thể nói chuyện. Mirai, ngươi qua đây. Ba người đủ tề trường ra một hơi. Mizuno Mirai trực tiếp đi đến Simi Ken bên cạnh. Simi Ken nhìn qua nhanh cao hơn chính mình hai cái đầu nàng. Không thể không đem thân thể của mình đề bạt đến còn cao hơn nàng. Xin lỗi, Mirai, là ta tư lợi mà bội ước. Nếu như không phải Izanami tính toán, như vậy Mizuno Mirai sẽ không bỏ qua to lớn như vậy lực lượng. Mizuno Mirai nhếch miệng lên. Ngươi còn coi ta là trẻ con sao? Địch nhân là ngươi đánh bại. Bằng chứng là ngươi cướp về. Đây vốn chính là thứ thuộc về ngươi. Bất kể như thế nào, là ta để ngươi cao hứng hụt một trận. Ta sẽ cho ngươi một chút bồi thường. Bồi thường phải không? Vậy ta hiện tại liền muốn. Simi Ken hiếu kỳ nói. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Mizuno Mirai chỉ bờ môi của mình. Cùng ta hôn môi. Hôn kiểu pháp. Ít nhất vượt qua 10 phút đồng hồ. Hiện tại. Quét. Ánh mắt mọi người đều tập hợp tới. Tạch tạch tạch âm thanh là có người quyền đầu cứng. Mà còn không chỉ một. Simi Ken kém chút phun ra một ngụm máu đến. Hoàn toàn không nghĩ tới Mizuno Mirai sẽ đưa ra loại này yêu cầu. Đỉnh lấy tất cả ánh mắt bất thiện. Hắn nhắm mắt nói. Thay cái yêu cầu. Tốt sao? Không được. Liền muốn cái này. Cái kia trở về rồi hãy nói. Không được. Liền muốn hiện tại. Vậy ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.